Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121 chữa bệnh. Qua một hồi lâu, chỉ nhìn cảnh Vân Chiêu thu hồi tay. Thế nào? Đỗ Lâm vẻ mặt quan tâm, đồng thời còn có chút tò mò. Không biết cảnh Vân Chiêu sẽ nói ra nói cái gì tới. Một phòng ba nam nhân, đôi mắt đều không nháy mắt nhìn chằm chằm cảnh Vân Chiêu. Làm cảnh Vân Chiêu có chút không được tự nhiên. Chỉ nói, Đỗ bá bá có phải hay không cảm thấy gần nhất, trong miệng chua xót. Đỗ lão bá gật gật đầu, nói, không sai, hơn nữa này nha còn chạm vào không được. Nhẹ nhàng một xúc chính là xuyên tim đau, đau hắn nhưng thật ra không sợ. Nhưng này ảnh hưởng hắn vị giác, mấy ngày nay cũng có chút phát sốt đi. Cảnh Vân Chiêu lại nói nhỏ, Đỗ lão bá lại gật đầu. Đỗ Lâm nháy mắt nghiêm nghị khởi kính, phía trước bồi phụ thân đi bệnh viện xem bệnh thời điểm. Những cái đó bác sĩ chỉ biết hỏi bọn hắn bệnh tình, còn không có người có thể giống cảnh Vân Chiêu như vậy chính mình nhìn ra tới. Bác sĩ khai cái gì dược, giảm nhiệt châm, cảnh Vân Chiêu ngữ khí như cũ nhẹ nhàng, lại nói một tiếng, nói xong này một tiếng, Đỗ Lâm trong mắt đều phải trừng mắt nhìn ra tới, lập tức dựng cái ngón tay cái, không sai không sai, xem tây, đánh giảm nhiệt châm, nhưng là có 2-3 thiên nhưng là còn không có hảo. Này giảm nhiệt châm là cảnh Vân Chiêu suy đoán ra tới. Bởi vì nếu là y học Trung Quốc nói, giống nhau sẽ khai một ít trừ hỏa dược, chỉ cần không phải cái lang băm, tuyệt đối có thể cho này Đỗ lão bá cùng ngày liền giảm bớt răng đau bệnh trạng. Nhưng cố tình mấy ngày còn không có hảo. Cảnh Vân Chiêu không phải khinh thường Tây, chỉ là cảm thấy ai cũng có sở trường riêng. Này bệnh cũng hảo trị, bất quá còn muốn phiền toái Đỗ đại ca đi mua dược liệu trở về. Yêu cầu dược liệu cũng không nhiều lắm, bạch chỉ, chu sa cùng kinh giới. Đúng rồi, trong nhà có mật ong đi. Cảnh Vân Chiêu hiện giờ không có y học Trung Quốc làm nghề y tư cách chứng, tự nhiên sẽ không chủ động khai căn tử. Hơn nữa yêu cầu dược liệu đều là đơn giản không độc. Dược phòng khẳng định sẽ có. Đỗ Lâm lúc này đối cảnh Vân Chiêu nói tin tưởng thực. Vội vàng gật đầu nhớ xuống dưới. Thu thập một chút đồ vật. 2-3 phút liền chạy ra khỏi môn. Cũng may quanh thân liền có chung dược phòng. Chẳng được bao lâu, Đỗ Lâm liền đuổi trở về. Cảnh Vân Chiêu mượn Đỗ ra phòng bếp. Đem bạch chỉ hong khô vì mạt, dùng mật ong cùng thành hoàn lại tăng thêm chu sa bao vây. Không trong chốc lát công phu liền xứng hảo dược, làm Đỗ lão bá lấy kinh giới thủy ăn vào. Này dược còn chưa tới lập tức có thể dùng được nông nỗi, nhưng có thể khẳng định không dùng được mấy cái giờ liền có thể tốt hơn rất nhiều. Đỗ bá bá gần nhất không cần ăn một ít cay độc dễ thượng hỏa đồ vật. Ngày thường cũng muốn nhiều chú ý nghỉ ngơi. Thiếu tức giận, cảnh Vân Chiêu lại dặn dò một tiếng. Những lời này nói vậy lão bá phía trước xem bác sĩ cũng công đạo qua. Đỗ lão bá thuận thế ứng hạ, cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Chỉ cảm thấy này hàm răng là không có phía trước như vậy khó chịu. Hơn nữa này tiểu nha đầu nhìn như tuổi còn nhỏ, nhưng nói lên lời nói tới thanh đạm hòa khí, thập phần thong dong, nhưng thật ra làm trong lòng sốt ruột hỏa khí diệt không ít. Đỗ Lâm càng là bị cảnh Vân Chiêu hoàn toàn hù ở. Nhìn cảnh Vân Chiêu biểu tình có chút thật cẩn thận, giống như cảnh Vân Chiêu là hy hữu quái dị. Cùng lúc đó, trong lòng cũng nhịn không được đối chính mình vừa rồi hoài nghi áy náy lên. Nghĩ buổi tối cảnh Vân Chiêu đưa nguyên liệu nấu ăn tới cửa thời điểm, liền tính nguyên liệu nấu ăn không tốt, vẫn là muốn khách khí một ít, miễn cho bị thương nhân gia tiểu muội muội tâm ân. Cảnh Vân Chiêu buổi chiều còn có khóa, cũng không có ở Đỗ gia ở lâu. Ăn Đỗ Lâm thân thủ làm một bữa cơm đồ ăn làm Trần Kim, lúc sau liền từ Lê Thiếu Vân tặng trở về. Không thể không nói, Đỗ gia tay nghề đích xác không tồi. Đồ ăn so Thiên Hương lâu còn muốn mỹ vị. Không hổ là ngự chủ hậu nhân. Hợp tác tâm tư cũng càng thêm lung lay lên. Hết chương.